Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, Ma Sát Lệnh. Thời gian trôi qua, Hồng Mông Đạo Quân tiến nhập quên mình trạng thái. Hắn không tiếc tiêu hao thần hồn lực, lại một lần mở ra địa thị thiên tính bí thuật. Trước Hồng Mông Đạo Quân siêu tầm dịch vân thời điểm, cũng đã từng dùng tới loại bí thuật này. Địa thị thiên tính sẽ để thần thức của hắn sẽ phải chịu một bộ phận tổn thương. Nguyên khí cũng sẽ có không ít tiêu hao. Ở địa thị thiên tính thuật hạ, đại trận này bên trong tất cả đều trở nên rõ ràng. Hồng Mông Đạo Quân cảm giác thâm nhập đến đại trận mỗi một góc, quả nhiên chỉ là một tử trận. Hồng Mông Đạo Quân mơ hồ cảm thấy, dựa vào ở này hỗn độn thạch trong mỏ quặng, có một cái đáng sợ trận pháp. Trận pháp này sinh sôi liên tục, để Hồng Mông Đạo Quân chỉ là thoáng chạm đến, tự cảm thấy tâm thần chấn động. Đây là cái gì trận? Hồng Mông Đạo Quân không biết, nhưng hắn đoán được, này hỗn độn thạch trong mỏ quặng nhất định có cái gì thứ không tầm thường. Cho tới trở ngại chính mình đi tới, cũng không phải là khổng lồ kia trận pháp, mà chỉ là một bố trí ở mỏ quặng vòng ngoài tử trận. Cái này tử trận bố trí người, thực lực cũng phi thường đáng sợ đến Hồng Mông Đạo Quân cảm thấy sợ hãi trình độ. Bởi vì phía trên đại trận có hắn lưu lại khí tức. Dù cho chỉ là trong lúc lơ đãng lưu lại khí tức, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bày trận người là mạnh, nhưng trận pháp bản thân cũng đã đèn cạn dầu, cũng không có quá nhiều uy hiếp. Có thể đại trận này, chỉ là ngàn tỷ năm trước, người cường giả kia tiện tay bày ra, căn bản không hoa tâm tư gì. Thêm vào thời gian trôi đi, trận pháp đã kề bên phá nát. Như vậy trận, không ngăn được ta. Hồng Mông Đạo Quân hai mắt phóng ánh sáng, đầu trán thấm ra từng giọt mồ hôi hột, người cường giả kia thân phận thần bí, để Hồng Mông Đạo Quân càng kích động. Hắn suy đoán, cường giả thần bí kia khả năng trong sơn động để lại cái gì thứ không tầm thường. Địa thị thiên tính bí thuật mở ra sao? Nửa canh giờ trôi qua, Hồng Mông Đạo Quân sức mạnh tiêu hao rất nhiều, hỗn độn thạch quặng mỏ mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ lên, mặt đất thậm chí xuất hiện từng cái nhỏ bé vết rạn nứt. Hà, và cổ trận này, xem ra chống đỡ không được bao lâu, Vong Xuyên Thần Vương có chút thở dài. Này nhà đá bên ngoài trận pháp đích thật là niên đại quá xa xưa. Thêm vào năm đó một vị kia bố trí xuống đại trận này chỉ là lâm thời dùng một chút. Bây giờ chỉ dựa vào tòa cổ trận này đã không ngăn được Hồng Mông Đạo Quân. Không nghĩ tới, người này Hồng Mông pháp tác, cũng có nhất định trình độ. Vong Xuyên Thần Vương bản muốn lợi dụng trận pháp này nhiều vây khốn bọn họ một ít thời gian, nhưng không nghĩ Hồng Mông Đạo Quân Hồng Mông pháp tác được. Vì lẽ đó nhốt lại thời gian của bọn họ, so với Vong Xuyên Thần Vương dự đoán ngắn ngủi không ít. Ầm, ầm, ầm. Theo mặt đất vết rách không ngừng xuất hiện, dưới nền đất truyền ra cái gì bị từ từ xé ra âm thanh. Đúng lúc này, Hồng Mông Đạo Quân đôi trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, trên đao đột nhiên dấy lên một tầng khiêu động ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, nhưng cũng lộ ra một luồng tà khí. Giết, Hồng Mông Đạo Quân một đao bổ về phía dưới nền đất. Nhất thời một đạo kinh khủng ánh đao theo mặt đất vết nứt chém vào dưới nền đất. Chỉ một thoáng, dưới nền đất dường như bị hồng quang soi sáng, toàn bộ mặt đất đều lộ ra một luồng nhàn nhạt màu đỏ. Dường như đại địa nhuốm máu. Lúc này, từ dưới nền đất truyền đến một tiếng nổ vang, nguyên bản cũng đã còn dư lại không có mấy trận tâm. Bị Hồng Mông Đạo Quân một đao đánh nát, phá. Hồng Mông Đạo Quân mừng rỡ trong lòng, tùy theo, Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân lập tức cảm giác được áp lực nhẹ đi. Xung quanh giống như là có một tầng thủy kính đột nhiên phá nát giống như vậy. Lộ ra chân thật tình cảnh, nguyên lai bọn họ bước vào ở đây sao? Không đi ra vài bước, đã bị trận pháp mê hoặc, vẫn dậm chân tại chỗ, phá khai trận pháp sao? Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân không chậm trễ chút nào. Lập tức hướng núi nhỏ đuổi tới, và cổ trận này đã loại bỏ, sau một khắc chính là Dịch Vân giờ chết, trận pháp bị phá thời gian. Vong Xuyên Thần Vương phát sinh một tiếng thở dài. Ta ngủ say lâu như vậy, thương thế vẫn đang tăng thêm. Không nghĩ tới, ngay cả mình trạng huống hôm nay đều đắn đo khó định. Vong Xuyên Thần Vương trong giọng nói mang theo một tia thất vọng. Hắn thân là thần vương, đã từng chấp trưởng bốn vũ. Bây giờ nhưng thương thế quá nặng, thân thể bị trọng thương. Liền ngay cả phần lớn thần hồn, kỳ thực cũng còn ở trong giấc ngủ say. Chỉ có một tia ý thức thức tỉnh, thực lực đã còn dư lại không có mấy. Nếu như Tuế Nguyệt Thanh Đăng vẫn còn, Vong Xuyên Thần Vương còn có thể thuyên chuyển một chút sức mạnh. Nhưng Tuế Nguyệt Thanh Đăng hắn cũng cho Dịch Vân. Tuy rằng ta bây giờ đã là hoàng hôn Tây Sơn, nhưng các ngươi nghĩ tìm tới nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy, Vong Xuyên Thần Vương trong lòng nói ra. Hắn không muốn quấy rầy Dịch Vân, hiện tại Dịch Vân thực lực chính đang tăng nhanh như gió. Nhiều để Dịch Vân tu luyện một khắc, đều có thể để thực lực của hắn có bước tiến dài. Vong Xuyên Thần Vương hít sâu một hơi, hắn thần hồn lực chậm rãi dung nhập vào trong vách núi. Đối với bây giờ Vong Xuyên Thần Vương mà nói, mỗi vận dụng một phân lực số lượng, chẳng khác nào tiêu hao hắn tuổi thọ của mình. Hà, chúng ta tốt như xa vào thời gian vòng xoáy. Hỏa Vân Thần Quân đối với thời gian pháp tắc cảm giác nhạy cảm, hắn cảm giác được, chính mình chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Bọn họ thoạt nhìn là bình thường cất bước, trên thực tế đi chậm rãi như ốc sên, không giống như là thượng cổ trận pháp, là có người âm thầm ra tay, nghĩ ngăn cản chúng ta, là Dịch Vân tiểu tử kia sao? Hỏa Vân Thần Quân chân mày cau lại, nhưng lại cảm thấy này pháp tắc khí tức cùng Dịch Vân không giống. Này cỗ pháp tắc khí già nua, xa xưa, phảng phất vượt qua xa xôi thì gian chi hà mà tới. Ở đây chẳng lẽ còn có người khác? Hồng Mông Đạo Quân đột nhiên hướng về trước bước ra một bước. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hóa ra là thời gian kết giới. Hồng Mông Đạo Quân ý thức được, có người dùng thời gian kết giới đưa bọn họ bao phủ. Hắn lập tức một trưởng đánh tới, trưởng phong gào thét, nhưng mà kết giới trên một tầng nhàn nhạt sóng quang thiểm quá. Tan mất nguồn sức mạnh này, cũng không có bị đánh vỡ. Hồng Mông Đạo Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Hắn biết Dịch Vân tựu ở lối đi tận đầu. Bảo tàng cũng vậy, Hỏa Vân, ngươi và ta cùng công kích. Hồng Mông Đạo Quân liếc mắt nhìn Hỏa Vân Thần Quân. Nói, bảo tàng đang ở trước mắt, Hồng Mông Đạo Quân tự sẽ không một cái người tiêu hao. Hỏa Vân Thần Quân kiềm chế lại cấp bách tâm tình, đứng ở một bên khác. Giữa hai tay đột nhiên giấy lên cực kỳ hung mãnh hỏa diêm ni, ra tay. Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân nguyên tưởng rằng tầng này nhìn thấy được cũng không. Bên chắc kết giới, ở hai người liên thủ bên dưới, rất nhanh sẽ bị phá. Nhưng trên thực tế, kết giới này nhưng là thế nào cũng không chịu phá. Bất chi bất giác, bọn họ đánh túi bụi đều nửa giờ. Kết giới này mỗi lần nhìn muốn nứt ra rồi. Rồi lại kiên cường chống được. Hừ, rốt cuộc là ai đang giở trò? Hồng Mông Đạo Quân bị mài đến không có kiên nhẫn. Hắn đã cảm giác được, điều khiển thời gian này kết giới người thực lực cũng không mạnh. Thậm chí có thể nói, hết sức suy yếu, nhưng hết sức quỷ dị là, đối với phương tựa hồ tinh thông nơi này thiên địa đại thế. Hắn mượn đại thế sức mạnh, phong ấn chính mình cùng Hỏa Vân Thần Quân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã muốn chết, không oán được ta. Hồng Mông Đạo Quân cắn răng, từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên màu đen lá bùa. Lá bùa này toàn thân tản ra khói đen, quỷ khí âm trầm, đây là, Hỏa Vân Thần Quân nhìn thấy lá bùa này con ngươi hơi co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được, lá bùa này bên trong ẩn chứa như vực sâu như ngục sức mạnh. Phảng phất nó bên trong phong ấn một cái thượng cổ ác ma. Lá bùa này hiển nhiên là một cái báu vật, nhưng bây giờ cũng bị Hồng Mông Đạo Quân lấy ra. Hồng Mông Đạo Quân khóe miệng co quắp động mấy lần, hiển nhiên cũng cực kỳ đau lòng. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Đi, Hồng Mông đạo quân một tiếng hét rõ, lá bùa hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào kết giới, vèo, kết giới trực tiếp bị xuyên qua, lá bùa kia phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, đi vào trong vách núi, nó tự giống như một cái màu đen rắn độc, nuốt sống người ta. Cái gì, tấm bùa này giấy chẳng lẽ là ma sát lệnh, ở trong vách núi, Vong Xuyên thần vương nhìn thấy này hắc quang thời điểm biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Thượng cổ thời đại, tám thần vương cùng tổ cuộc chiến của các vị thần, tổ thần có đến từ vực sâu thế giới đông đảo ma phó. Tổ thần đem chính mình trung thành nhất, cường đại nhất ma phó luyện chế thành ma sát, nhốt vào phù ấn bên trong, ở lúc cần thiết dùng để giết địch. Mặc dù là thần vương, đối mặt ma sát lệnh, cũng phải cẩn thận vạn phần, không cẩn thận, cũng có thể trọng thương thậm chí chết. Này Hồng Mông đạo quân, dĩ nhiên chiếm được một tấm năm đó tổ thần vẫn chưa sử dụng ma sát khiến. Mặc dù ngay cả Hồng Mông đạo quân cũng có thể không hiểu rõ này ma sát khiến lai lịch. Hơn nữa trải qua thời gian ngàn tỷ năm, ma sát khiến uy lực đã kém xa năm đó. Có thể đây cũng không phải là đã trọng thương Vong Xuyên thần vương có thể thừa nhận. Hắn là dựa vào thiên địa đại thế sức mạnh, mới miễn cưỡng nhốt lại Hồng Mông đạo quân. Thật sự luận hắn thực lực của chính mình, đã còn dư lại không có mấy. Căn bản không chịu nổi ma sát công kích, ma sát tiến nhập trong vách núi. Trực tiếp hướng về Vong Xuyên thần vương đập tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ma sát cùng thượng cổ thần vương. Chính là tử địch, nếu như là hậu nhân luyện chế lá bùa, Vong Xuyên thần vương đều có biện pháp đọ sức một, hai, nhưng là đối mặt ma sát, nó cảm nhận được thượng cổ thần vương khí tức, giống như cùng nghe đến mùi tanh cá mập, xông thẳng mà tới, Vong Xuyên thần vương tất cả ẩn độn phương pháp, đều không hề có tác dụng, phốc, này ma đạo sát, trực tiếp đi vào Vong Xuyên thần vương trong thân thể. Vong Xuyên thần vương rên lên một tiếng, linh hồn chi hỏa dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tát, thiên ý sao, Vong Xuyên thần vương lộ ra một nụ cười khổ, kết giới uy lực trở nên yếu đi. Hồng Mông đạo quân gằn giọng nói ra, hắn biết hắn cổ phù phát huy hiệu quả, hắn lần thứ hai rút ra trường đao, trong mắt lửa giận bốc lên, sau đó đột nhiên một đao chém xuống, đao quang hung mãnh. Gào thét chém vào kết giới bên trên, kết giới này mấy lần lay động sau, rốt cục truyền ra két một tiếng vang nhỏ, xuất hiện một vết nứt, nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Mông đạo quân lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn Hỏa Vân thần quân một chút, ngươi còn muốn giấu giếm giếm sao? Hỏa Vân thần quân trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ, trong tay cũng nhiều hơn một dạng vũ khí, nhưng là một cái không đủ ba thước. Màu lửa đỏ roi ngắn, này roi là dùng màu đỏ lông chim, cùng với đông đảo hệ, hỏa thiên tài địa bảo bệnh thành. Bị Hỏa Vân thần quân xưng là hỏa thần roi. Xèo, hỏa thần roi vung lên dưới, tựa như thiên hỏa giáng lâm, lửa cháy hừng hực nháy mắt đem kết giới bao phủ, hơi nóng hầm hập điên cuồng bao phủ, liền ngay cả Hồng Mông đạo quân trong mắt cũng xẹt qua vẻ khác lạ. Hỏa Vân thần quân này chút năm, cũng trưởng tiến vào không nhỏ. Hết chương.